Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247: Kết nối. Chương 608: Kết nối. Ta trước đó một mực đối bọn hắn cực kỳ tôn kính, nhưng lần này cũng gấp, bởi vì cái này đến lúc nào rồi, nữ nhân này còn tại nói loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ta căn bản không quan tâm đứa bé này sống hay chết. Hoặc là nói nội tâm của ta chỗ sâu ước gì hắn cứ như vậy xê hết đi, trong thân thể của hắn giữ lại con quái vật kia máu. Nếu quả như thật còn sống ra ngoài trời mới biết sẽ còn dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn đến. Cho nên dưới chân của tê căn bản không ngừng, tựa như không nghe thấy bọn hắn nói cái gì đồng dạng. Mà đôi kia vợ chồng hô hai ta âm thanh sau, gặp ta không có phản ứng cũng không còn gọi ta. Chúng ta cứ như vậy ghim đầu tiếp tục hướng phía trước chạy. Chạy một hồi ta cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì bằng vào ta bình thường đối đôi kia vợ chồng hiểu rõ, bọn hắn đều là người rất có chủ kiến, quyết định sự tình liền sẽ đi làm, sẽ rất ít nhận người khác quấy nhiễu. Thế là ta quay đầu lại, thấy được để cho ta giật nảy cả mình một màn. Chỉ gặp nữ nhân kia không biết lúc nào thế mà cầm lên con kia cuống rốn, đem mũi nhọn đầu kia cắm vào cánh tay của mình bên trong. Ta kém chút không có bị dọa đến ngồi dưới đất đi. Ta hỏi nàng: ngươi điên rồi sao? Tại sao phải làm loại chuyện này? Mau đưa kia đồ chết tiệt ném rơi. Kết quả nàng chỉ là hướng ta nhún vai, phun ra ta mô tiên sinh danh tự. Ta biết nàng là đang uy hiếp ta, bởi vì cái này hài nhi là ta mô tiên sinh muốn đổ vật. Thế là ta cũng xông nàng giống to. Ta mô tiên sinh lại không nói nhất định phải sống. Chúng ta chỉ cần đem cái này hài nhi cho hắn mang lên đến liền tốt. Không muốn phức tạp, ngươi muốn đánh cược một lần sao? Nàng nháy mắt hỏi ta nói. Ta thừa nhận tại tối hậu quan đầu thời điểm ta vẫn là sợ, bởi vì ta nhớ tới ta mô tiên sinh dùng liêm đao bổ ra tập kích chúng ta con quái vật kia một màn đến. Lại thêm ta không cảm thấy nàng cử động này có thể tạo được cái tác dụng gì. Trời mới biết cái kia hài nhi là bởi vì nguyên nhân gì sắp tắt thở. Liền xem như bởi vì không có huyết dịch đưa vào, nó tám thành cần cũng là con kia xúc tu máu, mà không phải là cái gì người loại máu. Cho nên ta cuối cùng vẫn ngầm cho phép hành vi của nàng. Chúng ta tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ chốc lát sau ta liền nghe được đằng sau truyền đến tiếng thở. Để sớm chạy ra cái này địa phương đáng sợ, ta cố ý bước nhanh hơn. Thân là nữ tính lúc đầu tại thể lực trên liền ở thế yếu. Nàng còn tại làm càn rỡ, đem cây kia cuống rốn ngay cả đến trên người mình. Lúc này có thể dễ chịu mới gặp quỷ, nhưng là ta không có dừng bước lại, bởi vì ta cảm thấy nàng cái này hoàn toàn là tự làm tự chịu. Ta là sẽ không vì nàng tùy hứng làm bậy tính tiền. Nhưng là lại một lát sau, ta nghe được hô hấp của nàng lại trở nên đều đều một chút. Cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng nàng là rốt cục đem cây kia cuống rốn vứt. Nhưng là chờ nhìn lại, phát hiện trên người nàng hoàn toàn chính xác không có cây kia cuống rốn. Bởi vì món đồ kia bây giờ tại hắn lão công trên thân. Hai người điên, ta thầm mắng một câu, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Mà lại để cho ta không nghĩ tới chính là, bọn hắn loại này thuần túy lấy ngựa chết làm ngựa sống phương pháp thế mà thật làm ra hiệu quả. Ta có thể cảm nhận được túi du lịch bên trong cái kia hài nhi bởi vì lại có huyết dịch đưa vào thế, mà khôi phục một ít khí lực. Cái này khiến trong lòng của ta rất là không thoải mái. Nhưng là ta lúc ấy đã không để ý tới loại chuyện này, bởi vì ta cảm giác trong thành có nhiều thứ sống lại, mà lại ngay tại nhanh chóng hướng chúng ta nơi này di động. Lần này ta ngược lại không phải bởi vì cố ý khó xử sau lưng đôi kia Trung Quốc vợ chồng, mà là biết ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Cũng may lúc này chúng ta khoảng cách tiến đến đầu kia băng nói cũng không xa. chỉ là còn muốn bò lên trên cây kia cột đá. Các loại đến cuối cùng một đoạn đường, chúng ta bốn người người đều bắt đầu xung thứ bắt đầu. Mà lại ta nhìn thấy bọn hắn đều móc ra tên là cựu ấn đồ vật đeo ở trên người. Ta cũng lấy ra viên kia hòn đá nhỏ. Hôm nay vừa vặn đến phiên ta đeo nó. Baker bác sĩ thì ghim đầu liều mạng chạy về phía trước. Chúng ta cơ hồ đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Mới đuổi tại trong thành những vật kia trước đó về tới cột đá trước. Nơi đó có chúng ta lưu lại dây thừng. Về sau chúng ta bắt lấy dây thừng bắt đầu leo lên trên. Ta thấy được để cho ta đầu run lên một màn. Chỉ gặp rất nhiều lớn lên giống là bạch tuộc đồng dạng đồ vật đang từ bốn phương tám hướng hướng. Chúng ta nơi này vọt tới. Ta chợt nhớ tới, một lần cuối cùng bị tập kích đêm đó. Ta giống như cũng ở một bên băng sơn trên thấy được thân ảnh của bọn hắn. Chẳng qua là lúc đó ta tưởng rằng mình hoa mắt. Những này nhìn vô cùng xấu xí kinh khủng đồ vật nhìn hẳn là trong tòa thành thị này dân bản địa. Chúng ta chỉ bò lên đại khái không đến 20 mét thứ một con quái vật đã tiến đến cột đá. Trước, ta nghe được đôi kia Trung Quốc vợ chồng hô, cắt đứt dây thừng, đầu óc của ta dừng lại một chút, không rõ bọn hắn nói là có ý gì. Cắt đứt dây thừng chúng ta không phải liền rơi xuống sao? Nhưng là về sau ta kịp phản ứng, bọn hắn là để chúng ta cắt đứt dưới thân thể dây thừng. Phòng ngừa những quái vật kia thuận dây thừng bò lên, ta chiếu bọn hắn nói làm, nhưng là chúng ta tựa hồ đánh giá thấp những này lớn lên giống là sống dưới nước sinh vật đồ vật. Leo lên năng lực, bọn hắn căn bản không cần gì dây thừng, chỉ cần đem che kín rác hút xúc tu hút tại trên trụ đá liền có thể leo lên trên. Mà lại tốc độ rất nhanh. Không đầy một lát cái thứ nhất đã tiếp cận đôi kia Trung Quốc vợ chồng bên trong trượng phu. Hắn kỳ thật còn có một số dư lực, nhưng là vì bảo hộ thê tử của mình, cố ý rơi vào phía sau cùng. Nhìn thấy con quái vật kia xông lên, hắn tháo xuống trong tay chiếc nhẫn, hướng đối phương dùng sức ném tới. Vận khí của hắn không sai. Món kia khắc lấy nhánh cây cựu ấn đúng lúc nện chúng ở con quái vật kia trên thân. Để nó buông lỏng ra xúc tu, từ trên trụ đá ngã xuống. Bất quá nhìn cũng không chút thụ thương. Nhưng mà đây đối với chúng ta tới nói vẫn như cũ là một tin tức tốt. Bởi vì cái này lại cho chúng ta tranh thủ đến một chút thời gian. Chỉ là chúng ta còn chưa kịp cao hứng, liền thấy càng nhiều quái vật chạy ra. Nhìn thấy bọn chúng trong tim ta cũng là một trận tuyệt vọng. Căn này cột đá cực kỳ cao. Chúng ta bây giờ mới bò lên không đến 1/10 con đường. Căn bản không có cách nào đuổi tại bọn chúng trước đó trở lại đỉnh đầu kia nói băng nói trước. Cựu ấn mặc dù nhìn đối bọn chúng có một ít hiệu quả, nhưng là không chịu nổi bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Bác sĩ cùng ta đều sợ choáng váng. Chúng ta mặc dù còn tại leo lên trên nhưng đây chỉ là bản năng của thân thể phản ứng. Bởi vì đầu óc của chúng ta đã sớm là trống rỗng. Về sau ta liền thấy lại có hai con quái vật chui lên cột đá. Mà lại đã nhanh muốn tới đôi kia Trung Quốc vợ chồng nơi đó. Bọn hắn đem dây chuyền cũng vứt ra ngoài. Nhưng mà lần này lại cái gì cũng không nện vào. Thế là cái kia trượng phu chỉ có thể dùng thân thể của mình ôm chặt thê tử. Mắt thấy bọn hắn đều muốn bị xúc tu cho quấn lên. Nhưng là sau một khắc những quái vật kia động tác lại là một trận. Ta chú ý tới bọn chúng tựa hồ là đang kiêng kỵ lấy cái gì. Ta lúc ấy liền cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là hô lớn một tiếng. Thừa cơ hội này tiếp tục hướng trên bò đi. Nhưng mà không leo ra bao xa. Lại bị sau lưng đôi kia Trung Quốc vợ chồng cho gọi lại. Hết chương.